Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248, chương 249, chàng diện người Magneto. Aaron trong lòng tự nhủ đám này X-Men thật sự là có đủ nghĩ vừa ra là vừa ra. Bất quá cũng khó trách, giáo sư X một cái văn nhân học giả, đi chiêu mộ, huấn luyện Mutant chiến đấu. Cũng không có cái gì thực tiễn, tất cả đều là lý luận, cùng gạch tinh thần tán gẫu một cái trình độ. Jean Grey, Cyclops đều là người bình thường đình xuất thân, Storm thời gian trước lang thang tại đầu đường, đồng dạng không có kinh nghiệm phương diện này, hết thảy đều là nghĩ đương nhiên. Cái gì đoàn đội phối hợp, kế hoạch hàng thiết, đều là bộ dáng hàng. Cuối cùng vẫn là toàn bằng siêu năng lực đi thô bạo. Cái này mẹ nó xe lửa trong xe nhiều người như vậy. Cyclops cùng Storm hai cái vị này cũng không nghĩ một chút. Thật muốn có biến, tất cả đều là cường lực công kích. Cái nào có thể tại xe lửa bên trong đánh a? Cái này không yên lặng chờ ai đó đánh sao? Cyclops còn muốn cẩn thận không thể để cho người đem kính mắt hái được. Không phải vậy việc vui mới gọi một cái lớn đâu. Có thể hai cái vị này cứ như vậy trực lăng lăng muốn lên xe. Dù sao chính là giáo sư X để hắn hai tìm người. Hai người bọn họ tìm người. Ngài hai vị tư duy năng lực phân tích đâu. Coi như không để vào mắt mà Aaron cái này, người bình thường. Hai người liền không thể phân một chút công sao. Cái này còn phải Aaron chủ động nói. Storm cùng Cyclops hai người mới phản ứng được. Cyclops muốn cùng ý, có thể lại cảm thấy có chút thật mất mặt. Ngạnh ngạnh lấy cổ đều thiếu chút nữa lóe. Tốt, a, Aaron, có biến kịp thời nói. Vẫn là Storm nhẹ gật đầu nói ra. Thái độ vẫn rất tốt. Xem như khiêm tốn tiếp nhận ý kiến. Cũng coi là Aaron hai ngày này soát mặt thành quả đi. Toa xe bên trong. Aaron rất mau tìm đến mục tiêu. Wolverine chính ôm mang theo mũ trùm nhỏ giọng khóc nức nở rốc. Nhẹ giọng an ủi. Trực giác của ta nói cho ta. Lão già đầu chọc kia. Ân, giáo sư X, cùng người khác không đồng dạng. Là muốn thực tình trợ giúp ngươi. Trong này có lẽ là có cái gì hiểu lầm. Chấm ngoặc kép, khục ân, hai vị, quấy dày. Aaron nhẹ thấu một tiếng nói ra, là tiểu tử ngươi, ngươi làm gì tới? Wolverine nhíu mày nhìn xem Aaron. Aaron trong lòng tự nhủ con hàng này cái này tôn dung. Ngược lại là không thể nói khó coi, chính là quá hung, tùy tiện nhìn người đều giống như là lão pháo mà cùng người chiếu con mắt. Aaron gật đầu nói ra, chúng ta tới tiếp các ngươi trở về a. Giáo sư cũng đích thân tới. Rất lo lắng các ngươi, có lời gì xuống xe rồi nói sau. Lập tức liền muốn chuyến xuất phát nữa nha. Aaron ấm giọng thì thầm, chủ yếu là nói cho Rob nghe, hy vọng có thể giảm bớt một điểm hiểu lầm. Thế nhưng là Bobby nói, Rob nhìn về phía Aaron, lúng túng nói, Aaron vẫn luôn đối với nàng thái độ đều rất tốt, cho Rob thật ấm áp ánh nắng cảm giác. Ngược lại là nguyện ý nói chuyện với Aaron. Cái kia cùng ngươi cùng một chỗ ăn điểm tâm tiểu tử, hắn đầy học viện tìm ngươi đây. Tìm ngươi cho tới trưa đều không tìm được. Aaron ra vẻ kinh ngạc nói. Ta rõ ràng liền. Rob có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là ủy khuất nói. Cái kia thế nhưng là học viện X, có người đùa ác gì gì đó cũng khó nói a. Logan, vấn đề này ta cảm giác có chút không thích hợp. Chúng ta lập tức đi. Đi cùng giáo sư tụ hợp. Aaron giống như đột nhiên hiểu được cái gì. Cau mày đối với Wolverine trầm giọng nói ra. Wolverine nghe xong, cũng cảm thấy có điểm gì là lạ. Hơn nữa con hàng này trời sinh liền có giống như dã thú trực giác. Lúc này cũng có loại kia mơ hồ cảm giác nguy hiểm. Nhẹ gật đầu nói với Rob. Tiểu tử này nói không sai. Chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói. Aaron trong lòng cũng là âm thầm thở dài. Tinh thần lực đạt đến cao cấp thuộc tính. đồng thời chống cự quá giáo sư ích tinh thần lực. Thời gian dần trôi qua cũng lục lọi ra một chút xíu môn đạo. Giống như là nhận biết phạm vi liền càng thêm rộng khắp. Lúc này cũng là phát hiện một tồn tại mạnh mẽ ngay tại cách đó không xa giữa không trung, từ trên trời giáng xuống. Aaron một tay kết ấn, cũng là dương cung mà không phát, chỉ là vì đề phòng vạn nhất, đề phòng Magneto cái kia chàng diện người một lời bất hòa liền mở lớn gây sự, cũng là muốn đem sinh mệnh an toàn đặt ở vị thứ nhất. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ xe đột nhiên xuất hiện một đạo thô to màu đỏ cột sáng, xông thẳng tới chân trời, nghiêng cắm vào mây, nhưng mà lóe lên liền biến mất. Ngay sau đó một đạo thô to tia chớp đột ngột từ trên trời giáng xuống, phát ra đinh tai nhức óc âm thanh sấm sét, lại xuống trong nháy mắt. Toa xe sắt lá giống như bị một cái vô hình cự thủ, như là xé trang giấy dễ dàng giật ra, cửa sổ xe sụp đổ, pha lê vẩy ra, toa xe cũng thật như là trang giấy, bị lực lượng vô hình dễ dàng nhào nặn lôi kéo, cuốn thành từng cây cây sắt, đan trở thành một chương kim loại lưới lớn, bao phủ ở giữa không trung một cái thân hình trên không. Sau đó tạo thành một cái hình tròn kim loại mạng lưới, đem lơ lửng giữa không trung người bao khỏa ở trong đó. Ngay sau đó là mấy đạo ánh chớp, mang theo mãnh liệt oanh minh, đánh phía giữa không trung thân hình, lại toàn bộ đều bị kim loại lưới lớn hình thành Faraday lồng ngăn trở, liên tiếp để cho người ta không kịp nhìn đại động tác, để Aaron cũng là từng đợt hoảng sợ. Âm thầm cảm thán Milton năng lực quả nhiên được trời yêu ái. Thật có thể chịu được xưng đoạt thiên địa tạo hóa chi công. Đơn thuần làm lớn tràng diện, một ít hy hữu cường lực năng lực, thật là hiện đại khoa học kỹ thuật đều khó mà chống lại. Hơn nữa Cyclops con hàng này quả nhiên vẫn là để cho người ta đánh lén a. Bất quá Storm thân ở bên ngoài, có thể điều khiển thời tiết, cũng là xuống dốc hạ phong, còn có thể cùng chàng diện người Magneto tiếp vài chiêu, chỉ là Storm cũng không dám toàn lực hành động, dù sao nơi này đều là vô tội quần chúng, mà năng lực của nàng lại không cách nào tinh tế điều khiển, không cẩn thận liền có khả năng ngoài ý muốn nổi lên. Đây cũng là Storm không bằng Magneto địa phương, lão vạn đã là cái chàng diện người, lại đối tinh tế điều khiển 10 phần lấy tay, lão vạn Milton năng lực, không phải khống chế kim loại, mà là điều khiển từ lực, tứ đại lực cơ bản một trong điện từ lực chi nhánh. Nhỏ đến sinh vật từ trường, lớn đến địa cầu từ trường, tất cả đều có thể ảnh hưởng đến, chỉ bất quá vậy cần rất lớn tinh lực cùng thể lực. Vẫn là đối với kim loại trưởng khống thoải mái nhất. Cũng là lão vạn thông thường thao tác thủ đoạn, quả nhiên lại là một trận chói tai kim loại vặn vẹo thanh âm. Bên cạnh toa xe, đường dây cũng bị Magneto trưởng khống, như là từng đạo cực lớn tiêu thương. Nhìn về phía Storm phương hướng, Aaron trong lòng giật mình, bất quá trong nháy mắt tính toán một chút quỹ tích, lại âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Biết đây là Magneto Milton trí thượng lý niệm, để hắn sẽ không dễ dàng sát hại một cái đồng bạn. Cho dù là X-Men, quả nhiên cực lớn kim loại đầu, chỉ là đem Storm vây khốn, Storm không bị thương chút nào, nhưng cũng biết đây là lão vạn lưu lại tay, cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Aaron thừa dịp sự chú ý của mọi người đều bị Magneto cùng Storm đối chiến hấp dẫn thời điểm. Thân hình trong nháy mắt mơ hồ, sau đó hướng nơi xa ném đi một viên shuriken, biến mất trong bóng đêm. Cũng là Aaron đồng thời thi triển ảnh phân thân cùng biến thân thuật. Shuriken mới là Aaron bản thể. Aaron trong lòng tự nhủ nơi này đều là chàng diện người, không thể trêu vào. Nơi đây không nên ở lâu, lưu lại ảnh phân thân xem náo nhiệt liền tốt. Magneto lúc này đã chậm rãi hạ xuống, nơi này bốn phía đều là sắt thép, Aaron ảnh phân thân cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao bản thể đã thoát chiến, ngay ở chỗ này nhìn trực tiếp tốt rồi. Ngươi chính là Wolverine. Magneto từ trên trời giáng xuống, người khoác áo choàng, đầu đội phòng tâm không mũ giáp, tướng mạo cổ phác gầy gò, tinh thần quắc thước, khí thế 10 phần. Đối với bảo hộ ở Rogue trước người Wolverine, Logan trầm giọng đặt câu hỏi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.